Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Để mau chóng tích đủ của hồi môn. Bước lên đỉnh nhân sinh đổi lấy vũ khí diệt hoa đào tối cao. Chứng nhận kết hôn, Ninh Tịch nửa đêm rồi mà còn hăng hái chạy đến chỗ Lâm Chi Chi. Sau khi hoạt động từ thiện kết thúc, Lâm Chi Chi cũng không về nhà mà đến thẳng công ty. Ngoài ra Tiểu Đào và toàn bộ nhân viên của phòng quan hệ công chúng cũng bị dựng dậy gọi đến công ty. Lần này, cái gọi là hôn lễ thế kỷ của Ninh Tuyết là coi như đã hoàn toàn bị đảo loạn. Tiếp sau đó bên Tinh Huy chắc chắn sẽ không thể để yên mà không làm gì được. Cho nên khi buổi tiệc vừa mới kết thúc, Lâm Chi Chi lập tức điều động nhân sự. Chuẩn bị tất cả mọi thứ vẹn toàn, để đối phó với mọi chiêu thức mà bên Tinh Huy có thể tung ra. Sáng sớm hôm sau, tất cả các tờ báo lớn cùng các trang mạng lớn đều ngập tràn tin tức về hôn lễ của hai nhà Tô Ninh. Khác với tất cả dự đoán tình hình của mọi người là tất cả các bài báo về hôn lễ đều đi kèm thêm một cái tên Ninh Tịch và một hoạt động từ thiện. Vốn dĩ trước đó không hề có ai biết đến, buổi lễ thành lập quỹ từ thiện của Ninh Tịch khách quý nhiều như mây. Nháy mắt đã đè bẹp hôn lễ thế kỷ. Có 102, tiết lộ bí mật khiến hôn lễ thế kỷ của Ninh Tuyết là thất bại nửa đường. Hoạt động từ thiện thế kỷ PK hôn lễ thế kỷ. Tất cả các bài báo đều miêu tả một cách chi tiết toàn bộ quá trình lúc đó. Từ lúc lễ cưới của Ninh Tuyết Lạc chật kín chỗ cho đến khi khách khứa đi hết vắng tanh. Sự phô trương đủ làm chấn động cả đê đô. Ôi, buồn cười chết mất thôi. Để xem đám người bên Tinh Huy sau này còn đắc ý cái kiểu gì. Hoàn toàn đã bị thịnh thế chúng ta đè bẹp rồi ha ha. Đúng thế, một buổi lễ thành lập quỹ từ thiện nho nhỏ của thịnh thế chúng ta cũng đủ để đè bẹp hôn lễ thế kỷ của bọn họ. Từ sau khi Tô Dĩ Mạt rớt đài, rất nhiều người đều đồn nhảm rằng thịnh thế của chúng ta sắp sụp đổ đến nơi rồi. Thật đúng là khiến người ta tức chết mà. Giờ thì để xem đứa nào dám lắm mồm, thịnh thế muốn nâng một nhất tỷ khác lên chẳng phải còn dễ hơn ăn kẹo ư, tôi chỉ sợ lại thêm một Tô Dĩ Mạt nữa thôi. Chắc là không đâu, tôi cảm thấy sau khi Ninh Tịch trở thành nhất tỷ hoàn toàn chẳng thay đổi chút nào cả. Chị ấy vẫn tốt lắm, trước đấy tôi ở trong đoàn làm phim bị Mạnh Thi Ý bắt nạt, chị ấy còn giải vây giúp tôi cơ. Nhắc đến mới nhớ, lần trước tiết mục của tôi bị người bên Tinh Huy chiếm mất. Chị Ninh Tịch cũng đứng ra giải quyết cho tôi ấy. Sức chiến đấu của chị Ninh Tịch siêu mạnh luôn. Lúc đó chị ấy chẳng qua chỉ nói có mấy câu mà thôi mà đã khiến lão đạo diễn sợ mất vía. Lập tức trả lại tiết mục cho tôi. Ô, trước đây khi Tô Dĩ Mạt vẫn còn ở đây cô ta chỉ biết bắt nạt chúng ta. Nhất là những nghệ sĩ nữ có xung đột về tài nguyên với cô ta như chúng mình. Nhìn chằm chằm chúng ta như thể sợ chúng ta sẽ khiến địa vị của cô ta dao động. Nhưng chị Ninh Tịch rất biết bênh vực người nhà nhé. Đây chính là sự khác biệt giữa có thực lực và không đấy. Biết chưa, với thực lực của anh Tịch nhà chúng ta làm sao mà lo địa vị của mình sẽ bị dao động chứ? So với bầu không khí thoải mái của thịnh thế, toàn bộ Tinh Huy bị bao phủ bởi một lớp mây đen. Hôm qua quá nửa công ty bọn họ đến lễ cưới của Ninh Tuyết Lạc để ủng hộ. Ninh Tuyết Lạc bị mất mặt xấu hổ, bọn họ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đương nhiên những người hả hê khi thấy cảnh này cũng không ít. Trong phòng làm việc của Thường Lị, ngày tân hôn đầu tiên, Ninh Tịch đã đến công ty từ rất sớm. Lúc này vẻ mặt của cô ta âm u sầm gì chưa bao giờ thấy. Thường Lị bận đến mức quay tít mù, khó khăn lắm mới có chút thời gian dành. Tuyết Lạc, cứ để bọn chúng đắc ý thêm một lúc, chiều chị sẽ tung hết những tin tức đã chuẩn bị ra. Lần này chắc chắn sẽ khiến Ninh Tịch ăn đủ, nghe Thường Lị nói vậy nhưng vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng dịu đi chút nào. Bọn họ có hành động nhưng không có nghĩa là Lâm Chi Chi không có đề phòng. Chỉ riêng việc dựa vào những thứ này để lật đổ Ninh Tịch thôi căn bản là chẳng có chút thực tế nào. Cô ta cần một thủ đoạn hiệu quả hơn. Cách chương.